Song não y long 51 chương 486 luyện ca phương kiện, luyện ca đi. Dư Hội Lượng đại đại liệt liệt đi vào phòng làm việc. Cười đến cái kia dâm đáng sức lực. Ngay cả luôn luôn không thế nào quan tâm giải trí Trần Hậu Công cũng nhìn không được nhìn lại. Lão Dư, luyện cái gì ca, ngươi muốn luyện ca? Trần Hậu Công một mặt bất khả tư nghị hỏi nói. Đồng học nhiều năm như vậy. Bọn hắn cũng cùng đi ra ăn cơm xong. Tù qua bữa ăn. Làm qua cắm trại giã ngoài cái gì. Nhưng muốn nói hát ca. Trần Hậu Công vẫn là khi tiến vào hai viện về sau mới được chứng kiến Dư Hội Lượng tài nghệ thật sự. Bất quá, mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng đã để Trần Hậu Công trung thân khó quên. Dù sao, loại này có thể dẫn phát ẩu đả cấp bậc tiếng ca, thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể có. Cho nên, đang nghe Dư Hội Lượng chủ động đưa ra muốn luyện ca thời điểm, Trần Hậu Công không khỏi có chút dùng mình. Dư Hội Lượng ha ha cười nói. Thế nào? Lớp trưởng cũng có hứng thú. Trần Hậu Công lắc đầu liên tục. Nói. Lão Dư. Ngươi vẫn là không cần ca hát đi. Người ta ca hát là đòi tiền. Ngươi ca hát là muốn mạng a. Nếu là lúc trước, Trần Hậu Công tuyệt sẽ không cùng Dư Hội Lượng nói như vậy. Dù sao bọn hắn quan hệ không tới phần này bên trên. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất thực tập cùng một chỗ, bọn hắn quan hệ của ba người lại là trở nên muốn tốt lên rất nhiều. Cho nên nói chuyện thời điểm cũng thiếu mấy phần cố kỵ. Dư Hội Lượng cười to nói, lớp trưởng, ngươi hiểu nhầm, không phải ta muốn luyện ca. À, đó là ai phương kiện? Ngươi hôm nay muốn đi luyện ca à? Bên ngoài phòng làm việc. Thon thả bóng hình xinh đẹp chợt lói lên. Lưu Huyên ôm một sấp tài liệu đi đến. Nàng cau mày nói, hôm nay một vị đồng sự xin nghỉ. Còn có một vị giữa trưa muốn đi ra ngoài. Y tá trưởng sợ là sẽ không đáp ứng a. Nếu không, chúng ta muốn lên đi. Trần Hậu Công hung hăng nuốt một hớp nước miếng. Mặc dù hắn biết rõ nói Lưu Huyên có ý tứ là đi luyện ca. Nhưng là, khi dạng này một vị yểu điệu thục nữ cùng ngươi nói, muốn lên đi bốn chữ này thời điểm, cuối cùng sẽ để người liên tưởng nhẹ nhàng. Bất quá, hắn cũng biết, Lưu Huyên câu nói này cũng không phải là tự nhủ, đành phải cúi đầu. Đem tinh lực tận khả năng tập trung trên máy tính. Nơi này mới là địa bàn của mình. Dư Hội Lượng khẽ giật mình, hắn há to miệng, hướng phía Phương Kiện nháy mắt ra hiệu. Phương Kiện nhìn hắn một cái, trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn là ở trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, Lưu tỷ, hôm nay không được, ta hẹn bằng hữu ăn cơm, lần sau đi. Lưu Huyên than nhẹ một tiếng, rất có điểm tiếc nuối nói, ai tốt a. Nàng buông xuống tư liệu, lại nói, ta lần trước hát thời điểm luôn cảm thấy có hai nơi phát âm địa phương không thích hợp, hoặc là ta giữa chưa hướng y tá trưởng xin phép nghỉ ăn, ta đi nói một chút, nếu như nàng đáp ứng chúng ta liền cùng đi. Nói xong, nàng cũng không đợi Phương Kiện trả lời, liền trực tiếp vội vã đi. Làm một bình thường y tá, đại đa số đều là khéo tay, đồng thời làm việc hấp tấp. Không có cách. Tại khu nội trú trong hoàn cảnh như vậy, động tác của ngươi nhất định phải mau dậy đi. Bằng không mà nói, cam đoan ngươi bận rộn cả ngày cũng đừng nghĩ hoàn thành toàn bộ làm việc. Đương nhiên, bận rộn cùng cẩn thận hai cách này hoàn toàn khác biệt tuyển hạng, nhất định phải ở một mức độ nào đó chiếu cố. Dù là bận rộn đến đâu cũng là không thể bận biểu bên trong phạm sai lầm. Cho nên y tá cái này ngành nghề còn lâu mới có được mặt ngoài cảnh tượng như vậy. Trong đó gian khổ chỉ có giữa các hàng người mới có thể lý giải. Trần Hậu Công lúc này mới ngẩng đầu lên, nói, à, nguyên lai là Lưu Huyên muốn tìm Phương Kiện luyện ca a. Ta còn tưởng rằng là Lão Dư ngươi muốn luyện ca đâu. Thật sự là dọa chết người. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, tựa hồ là nghĩ đến Dư Hội Lượng cái kia kinh khủng giọng hát, lắc đầu ghi chép bệnh của mình lịch biểu đi. Phương Kiện bất đắc dĩ nhìn xem Dư Hội Lượng, nói, ngươi nha, liền sẽ gây chuyện. Hắn đương nhiên minh bạch, Dư Hội Lượng cách gọi là luyện ca, chỉ tuyệt không phải Lưu Huyên hoặc là chính hắn. Tiểu tử này khẳng định là Tiêu Tinh Tinh hẹn xong. Đồng thời tiện thể lấy còn có một vị ông giai di. Luyện ca nha tự nhiên là đi Lưu Hách Ngôn cái kia phòng thu âm. Chỉ là Sư Hội Lượng trên đường đi hô to gọi nhỏ, vậy mà lại đem Lưu Huyên nhận rước lấy. Đó chính là một cách ngoài ý muốn. Sư Hội Lượng hơi có vẻ cười xấu hổ, bất quá hắn người này lớn tính tình, rất nhanh liền đem chuyện này ném sau ấp. Giữa trưa ăn cơm, Lưu Huyên không biết làm sao cùng y tá trưởng nói. Tại nhân thủ khẩn trương như vậy tình huống dưới, lại còn thật bị nàng xin nghỉ. Đồng thời hẹn Phương Hiện đi luyện ca. Lúc này, vô luận Phương Hiện đáy lòng là cỡ nào không tình nguyện, nhưng cũng tuyệt không có khả năng nói ra cử tuyệt hai chữ này. Huống hồ, Lưu Huyên tại rất nhiều y tá bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Cái khác huyết khí phương cương bác sĩ nam nhóm thân cận còn đến không kịp, lại làm sao có thể cử tuyệt đâu. Phương Hiện đối với Lưu Huyên mặc dù không có loại kia ý tứ, nhưng cũng không phép ở cùng với nàng. Hai người đổi y phục hàng ngày, vẫn như cũ đi tới phủ cận cái kia nhỏ ghi âm phòng bên trong. Vị này ghi âm phòng người sở hữu là một cách điều âm sư. Càng là Phương Hiện trung thực mê ca nhạc. Biết được Phương Hiện muốn tới, lập tức là hấp tấp chạy tới. Hơn nữa là không có chút nào lời oán giận. Xác thực, đối với hắn đẳng cấp này đếm được âm nhạc người mà nói, có thể cùng đại học y khoa sinh cái này ít chủ nhân pha trộn, đã coi như là một phần không tầm thường tư lịch. Lưu Huyên hát vẫn như cũ là cái kia thủ lão ca, nhưng là tại Phương Kiện chỉ điểm phía dưới, nàng ngón giọng đúng là càng thêm thành thạo, cũng là càng ngày càng dễ nghe. Một ca khúc về sau, Lưu Huyên do dự nói: Phương Kiện, ta lần này đại biểu bệnh viện tham gia trong cuộc tuyển chọn, nếu như thông qua lời nói, có khả năng sẽ đi tham gia trong thành phố trung thu tiệc tối đâu. Khi đó, ngươi có thể hay không lại chuẩn bị cho ta một ca khúc á? Bên cạnh điều âm sư trợn nhìn Lưu Huyên một chút, trong lòng thầm nói: đại học y khoa sinh ca khúc mới mỗi một thủ trên thị trường đều là lôi cuốn ca khúc, nơi nào có tốt như vậy cầu cái gì trung thu tiệc tối a? Loại này cấp bậc ca khúc mới dùng ở đây, quả thực chính là phung phí của trời. Nhưng mà, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Phương Kiện chẳng qua là trầm ngâm một lát liền đã đáp ứng xuống. Cái hứa hẹn này để điều âm sư cảm nhận được thật sâu ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn tại Phương Kiện cùng Lưu Huyên trên thân vừa đi vừa về tuần tra một lát, lập tức cúi đầu. Hắn đã tự cho là đúng nghĩ thông suốt, cái này tiểu nữ sinh cùng đại sư quan hệ tuyệt không tầm thường. Phương Kiện đương nhiên không có khả năng tại chỗ xuất ra ca khúc mới. Hắn tại uốn nắn Lưu Huyên một cách tí vết nhỏ về sau, hai người rời đi ghi âm phòng. Cười cười nói nói hướng phía bệnh viện đi đến. Sau đó đi tại một nửa thời điểm, Phương Kiện bước chân lại là có chút dừng lại. Lưu Huyên phần lớn lực chú ý đều đặt ở Phương Kiện trên thân. Tự nhiên phát giác dị thường của hắn, cũng là dừng bước. Kinh ngạc hỏi: thế nào? Phương Kiện do dự một chút, cười nói: không có gì, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý quét qua một cái phương hướng, nhưng lập tức thu hồi lại, đồng thời tiếp tục tiến lên. Lưu Huyên cũng không có phát hiện bất kỳ không ổn, mặt mày hớn hở đi theo. Nhưng mà, liền tại cái hướng kia, một người mặc màu đen áo thun nam tử lại là đột nhiên cả người toát mồ hôi lạnh. Lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Phương Kiện cách nhìn kia là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã thấy chính mình không có khả năng a? Song não y long 51 chương 487 lại một cách treo giày vượt tan tầm về sau. Phương Kiện cởi bỏ áo khoác trắng, cùng Dư Hội Lượng phân biệt lái xe tiến về phòng ăn. Mặc dù bọn hắn cùng ông Giai Di tỉ muội hẹn xong đi phòng thu âm, nhưng là trước lúc này, khẳng định phải đi ăn cơm chiều. Mà lại, có Tiêu Tinh Tinh cái này mỹ thực gia tài, bọn hắn căn bản cũng không cần cân nhắc đi chỗ nào dùng cơm. Chỉ là, khi Phương Kiện lái xe hơi lên đường về sau, ánh mắt lại là lại lần nữa trở nên thâm thúy. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, hắn phát hiện một chiếc xe hơi xa xa đi theo phía sau của mình. chiếc này chủ nhân của xe tựa hồ có phong phú theo dõi kinh nghiệm. Cũng không phải là trực tiếp đi theo xe của hắn về sau, mà là cách mấy chiếc xe. Dưới tình huống bình thường, cách mấy chiếc xe theo dõi, rất dễ dàng mất đi phía trước ô tô tung tích. Nhưng là chiếc xe này chính là giống như đúng là âm hồn bất tán thuốc cao ra chó. Vô luận Phương Kiện như thế nào rẽ ngoặt, sau một lúc tổng là có thể tại trong kính chiếu hậu tìm tới tung tích của nó. Loại này theo dõi thủ đoạn kỳ thật đã là tương đối được, người bình thường căn bản là đừng nghĩ phát hiện. Nhưng vấn đề là Phương Kiện cũng không phải là người bình thường. Tại nhiều lần cao duy thế giới trải qua về sau, hắn linh giác đã mười phần nhạy cảm. Chỉ cần có người chú ý hắn, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn, hắn liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng. Huống chi hắn còn có lực lượng tinh thần cái này đại sát khí. Muốn tại hắn cũng bất giác tiến hành theo dõi, kia là tuyệt đối không thể sự tình. Trầm tư một lát, Phương Kiện cũng không có hái lấy vật gì kịch liệt hành động, mà là lái xe hơi lượn hai vòng mấy lúc sau, vẫn là tìm cái bãi đỗ xe ngừng tốt, sau đó tiến về ước định phòng ăn đi. Ngay tại hắn rời đi bãi đỗ xe không lâu, chiếc kia theo dõi lấy hắn ô tô cũng là mở vào. Phía trên này là một vị hơn 30 tuổi nam tử. Nếu như Phương Kiện ở đây, khẳng định có thể nhận ra, hắn chính là giữa trưa cùng sau lưng hắn người kia. Nam tử này cau mày, hướng Phương Kiện ô tô liếc qua, sau đó tại cách đó không xa tìm cách không vị dừng lại. Hắn đẩy ra cửa xe, vừa đi vừa mở điện thoại. Ui, Vương lão bản, chuyện gì ngài để ta theo dõi chiếc xe kia, chủ nhân là lai lịch gì? À, lai lịch gì ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm theo dõi hắn, đem một lời một hành động của hắn đều chuyển báo lên là được rồi. Trong ống nghe truyền đến một đạo không nhìn được thanh âm, chủ xe người thân phận đừng đi nghe ngóng, ngươi minh bạch rồi sao? Đúng, ta hiểu được. Cúp xong điện thoại về sau, nam tử này trên mặt hiện ra một tia vẻ tức giận. Mặc dù hắn tại gọi điện thoại thời điểm biểu hiện có chút cung kính, nhưng trên thực tế, hắn đối với điện thoại cái kia một đầu người cũng không có chút nào lòng kính sợ. Chỉ là đối phương có tiền mà thôi. Nhưng tiền thứ này, tại nhiều khi đều có thể đưa đến không tưởng tượng được mấu chốt tác dụng a. Phương Kiện tiến vào phòng ăn, lập tức thấy được Dư Hội Lượng, ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh ba người. Bọn hắn ngồi tại trong khắp ngõ ngách cũng không biết đang bàn luận cái gì, Tiêu Tinh Tinh che miệng cười không ngừng. Ông Giai Di mặc dù vẫn như cũ duy trì ngày thường thận trọng, nhưng cái kia chân mày ở giữa lại cũng có được một tia nụ cười thản nhiên. Các ngươi đang nói cái gì cao hứng như vậy? Phương Kiện cũng không thấy bên ngoài kéo ra cái ghế ngồi xuống. Giữa bọn hắn đã phá vị quen thuộc, nếu như lại đẩy kéo, đó chính là làm kiêu. Phương Kiện, ngươi đến muộn. Dư Hội Lượng nhìn một chút đồng hồ, nói, bãi đỗ xe không có vị trí a. Phương Kiện lạnh nhạt một chút, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn mình bị người theo dõi. Nếu như nói ra, hôm nay mọi người cũng đừng nghĩ vui vẻ. Không có gì, trong nhà có một chút sự tình chậm trễ. Phương Kiện lập tức chuyển hướng chủ đề, nói, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì, ta rất hiếu kỳ. Phương học trưởng, vừa rồi Dư học trưởng đang nói ngươi đây. Nói ta đúng vậy a. Dư học trưởng nói, ngươi trong bệnh viện vừa mới có một chút biểu hiện, liền có người đang đuổi ngươi. Tiêu Tinh Tinh che miệng, mắt to lói lên tựa hồ là cảm thấy phi thường thú vị. Phương Kiện bưng kín cái trán, nói, lão Dư, ngươi tại lại nhảy cái gì à? Dư Hội Lượng cười ha ha, nói, không có gì, ta chỉ là nói cho bọn hắn, vừa nghe nói ngươi muốn luyện ca. Lưu Huyên liền nhào tới, tốt. Phương Kiện tức giận nói, không cần tung tin đồn nhảm, nếu như bị bệnh viện các đồng nghiệp biết, khẳng định sẽ khiến hiểu nhầm. Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, lắc đầu nói, chúng ta ở chỗ này đùa giỡn một chút, không có người biết. Ông Giai Di thu liếm tiếu dung, nói, nếu là giả, cái kia không nói cũng được. Quay đầu, nàng đối với Phương Kiện nói, Phương thầy thuốc, ngươi đừng hiểu lầm, Tinh Tinh tại nói đùa với ngươi đâu. Chúng ta vừa rồi tại nói trong trường học một kiện chuyện lý thú. Phương Kiện khẽ gật đầu, cũng không có kỹ càng hỏi thăm. Bởi vì hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết đây là Dư Hội Lượng vì Hống Tiêu Tinh Tinh vui vẻ mà hồ biên loạn tạo. Dù sao cô gái nhỏ làm sao vui vẻ liền nói thế nào nha. Điểm này tuyệt đối không làm khó được tại trong bụi hoa bừa bộn nhiều năm Dư Mập Mạp. Chỉ là cái này Dư Mập Mạp cũng là có chút điểm trình độ. Chọc cười Tiêu Tinh Tinh chẳng có gì lạ. Để ông Giai Di cũng cảm thấy có thú. Vậy liền không đơn giản. Đột nhiên, Phương Kiện nao nao, nghĩ đến một vấn đề. Làm sao ở trong mắt chính mình Tiêu Tinh Tinh vậy mà biến thành cô gái nhỏ. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia nhàn nhạt cười, xem ra cái kia cao duy thế giới hành trình cũng là có chút di chứng a. Lão Phương, nhanh ngồi, mau ăn, Tinh Tinh cho ngươi điểm thích đồ ăn. Dư Hội Lượng thọc hắn một chút. Nói. Đúng rồi. Ngươi chuẩn bị cho Tinh Tinh ca khúc làm xong a? Phương Kiện ngẩng đầu. Lập tức nhìn thấy Dư Hội Lượng mắt nhỏ không ngừng mà nháy một cái. Hắn lập tức lòng dạ biết rõ. Gia hỏa này lại mượn tên tuổi của mình khắp nơi cầu nguyện đi. Quay đầu đón Tiêu Tinh Tinh cái kia tràn đầy ánh mắt mong chờ, Phương Kiện thầm than một tiếng, nói đã chuẩn bị xong. Dư Hội Lượng vui mừng quá đỗi. Hắn vì đùa Tiêu Tinh Tinh vui vẻ. Liền cả trên trời mặt trăng cũng nguyện ý thử nghiệm đi hái một chút. Cho nên khi Tiêu Tinh Tinh một mặt hâm mộ nói biểu tỷ lại có ca khúc mới thời điểm, hắn liền vỗ ngực ứng thừa xuống tới. Hảo huyên đệ quả nhiên ra sức á. Bốn người cùng một chỗ nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm tối. Tiêu Tinh Tinh không hổ là đại danh đỉnh đỉnh mỹ thực gia. Lựa chọn phòng ăn tiêu chuẩn tại đại chúng phía trên. Chỉ là khi bọn hắn ăn vào một nửa thời điểm, Phương Kiện liền thấy một cái tuyệt không muốn nhìn thấy người. Cái kia như là treo giày vượt bình thường cùng sau lưng bọn họ nam tử lại một lần xuất hiện tại trong nhà ăn. Bất quá, Phương Kiện cũng không có tại trước mặt mọi người nói cái gì, mà là âm thầm đem người này ghi xuống. Ha ha, xem ra Tinh Diệu tập đoàn quả nhiên là thần thông quảng đại, vậy mà lại tìm đến trên đầu của mình. Chỉ là không biết người này là từ đâu tìm tới manh mối. Phương Kiện có thể không tin Lang Khai Vũ sẽ đem chính mình sự tình tiết lộ ra ngoài. Nếu thật là như thế, khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, hy vọng kia tiểu tử không cần tự tìm đường chết đi. Song não Y Long 51 chương 488 lấy ca Lưu Hách Ngôn sớm đã tại phòng thu âm bên trong xin đợi đã lâu. Lần này trừ Lưu Hách Ngôn cùng điều âm sư Lục Chỉ bên ngoài, liền ngay cả Kim Bài làm phúc người Hoắc Tuấn Đạt cũng đích thân tới. Gặp được Phương Kiện tự nhiên lại là một phen lấy lòng. Ông Giai Di cầm khúc phổ đi biểu diễn phòng, đồng thời cùng Lưu Hách Ngôn thương lượng với Lục Chỉ lấy như thế nào mới có thể hát được càng thêm hoàn mỹ. Ba người bọn họ thực lực hoàn toàn không phải Lưu Huyên cùng cái kia nhỏ điều âm sư có thể so sánh được. Chỉ cần có khúc phủ, coi như không có Phương Kiện ở một bên chỉ đạo, bọn hắn cũng sẽ khiến cho ra dáng, tuyệt sẽ không kém đi nơi nào. Mà lại, bởi vì chưa từng nghe qua nguyên sướng nguyên nhân, cho nên bọn hắn làm ra âm nhạc có đôi khi có lẽ sẽ có lấy một chút sai lầm. Nhưng cách này cũng không hề đại biểu âm nhạc liền không dễ nghe. Ngược lại càng thêm thích hợp người hiện đại thẩm mỹ quan. Về phần Phương Kiện thì là bị Dư Hội Lượng nắm kéo, nhất định phải hắn viết ra cho Tiêu Tinh Tinh ca khúc. Phương Kiện bất đắc dĩ đành phải cầm lên giấy bút, đem một bài ca khúc mới điền ra. Hắn cho Tiêu Tinh Tinh ca mặc dù không phải đứng đầu nhất cái kia mấy thủ, nhưng vẫn như cũ là giai điệu ưu mỹ, mà chủ yếu hơn độ khó không lớn. Đặc biệt thích hợp Tiêu Tinh Tinh loại này cấp bậc mỹ nữ biểu diễn. Bất quá ca khúc mới viết sau khi đi ra, cái thứ nhất giám thưởng lại cũng không là Tiêu Tinh Tinh. Một bên Hoắc Tuấn Đạt đã sớm chuẩn bị một thanh đoạt mất. Hắn nghiêm túc nhìn nửa ngày, trong tay đánh nhịp, nhẹ nhàng hừ phát. Loại này thế hệ trước âm nhạc người công ngọn nguồn thâm hậu cực, chỉ muốn cầm tới từ khúc, sau một lúc liền có thể đại khái đánh giá ra nó chất lượng. Quả nhiên, nửa ngày về sau Hoắc Tuấn Đạt thở dài một tiếng, đem khúc phổ đưa cho Tiêu Tinh Tinh, nói: Chúc mừng ngươi. Đây chính là một bài rất dễ dàng đỏ lưu hành ca khúc á. Tiêu Tinh Tinh vui vô cùng, nói cảm ơn liên tục. Hoắc Tuấn Đạt thì là khẽ lắc đầu, vì bài hát này mà cảm thấy đáng tiếc. Đem loại tiêu chuẩn này ca khúc cho Tiêu Tinh Tinh, trong mắt hắn xem ra đó chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Nhưng là đã viết ra bài hát này Phương Kiện không thèm để ý, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trầm ngâm một lát, Hoắc Tuấn Đạt nói tiểu Phương lão sư. Ai u, Hoắc lão sư, ngài quá khách khí, vẫn là gọi ta tiểu Phương đi, nếu không nghe khó chịu. Phương Kiện vội vàng khoát tay nói. Hoắc Tuấn Đạt cười ha ha một tiếng. Nói. Học không có tận cùng. Người thành đạt vi sư. Ta bảo ngươi một tiếng tiểu Phương lão sư. Tuyệt đối chịu được. Ngừng. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Nói. Ngài có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực. Liền mời nói thẳng đi. Ha ha, tiểu Phương lão sư quả nhiên lợi hại. Lập tức liền đoán trúng tâm tư của ta. Hoắc Tuấn Đạt giơ ngón tay cái lên. Nói. Ai kỳ thật ta có một việc muốn phiền phức ngài. Phương Kiện ra đầu có chút run lên. Hoắc Tuấn Đạt lão sư vậy mà dùng tới ngài cái này kính ngữ. Có thể thấy được hắn lần này yêu cầu là chí tại phải làm. Hoắc lão sư, ngài là muốn ca khúc mới a đúng. Hoắc Tuấn Đạt vỗ đùi. Nói. Có một phần thể diện. Thực sự là từ chối không được. Ta muốn cho một vị ca sĩ An Bơn mới viết một bài chủ đánh ca. Hắn dừng một chút, nói, ta nhìn, ngươi cho Tinh Tinh bài hát này cũng rất không tệ. Tiêu Tinh Tinh mặc dù nhìn xem khúc phổ, nhưng cũng nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Lập tức liền đem khúc phổ ôm chặt. Nói, ta, tốt tốt tốt, ngươi, không ai đoạt ngươi. Hoắc Tuấn Đạt cười nói, tiểu Phương lão sư, thế nào? Lại viết một bài Phương Kiện bất đắc dĩ nói, Hoắc lão sư. Ngài cũng là âm nhạc người. Như vậy ngài cảm thấy tùy tiện liền có thể viết xong một thủ khúc a? Hoắc Tuấn Đạt lắc đầu. Nói. Đương nhiên không có khả năng. Một cái âm nhạc người cả một đời có thể viết hay ba thủ hồng biến đại giang nam bắc ca liền đã tương đương không tệ. Nhưng là ngươi không phải người bình thường a. Phương Kiện khẽ giật mình, dùng đến hồ nghi ánh mắt nhìn thấy Hoắc lão tiên sinh. Từ khi nào? Lão nhân gia ngài cũng học được một bộ này? Hoắc Tuấn Đạt tiếp tục nói. Ta gặp qua nhiều như vậy âm nhạc người. Có thể bảo trì trường kỳ cao chất lượng sáng tác cũng không ít. Nhưng là. Giống như ngươi. Viết ra mỗi một ca khúc đều đạt đến lưu hành tiêu chuẩn. Đồng thời mỗi một thủ đô có đặc sắc. Còn có thể đỏ phải đứng dậy. Đó chính là tuyệt vô cần hữu. Hắn thở dài một tiếng. Nói, có đôi khi, ta thật ghen tị ngươi cái thiên phú này. Nếu như có thể mà nói, ta đều muốn nhìn ngươi một chút đầu đến tột cùng là thế nào tạo thành. Phương Kiện sắc mặt tối đen, nói, Hoắc lão sư, đầu của ta giống như người bình thường, đều chỉ có một viên. Hoắc Tuấn Đạt khoát tay, cười nói. Nói đùa, nói đùa. Ta đương nhiên là hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Dạng này mới có thể sáng tác ra càng nhiều duyên dáng tác phẩm. Phương Kiện kéo bỗng nhúc nhích khóe miệng. Hoắc Tuấn Đạt đều nói đến nước này, hắn tự nhiên không thể thật khoanh tay đứng nhìn. Lại nói, mặc dù gần nhất lại muốn bắt ra mấy bài hát đi, nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng không khó khăn. Mà lại bởi vì trong đầu có đại lượng ca khúc có thể lựa chọn, cho nên hắn lực lượng rất đủ. Suy tính một lát, Phương Kiện nói, ngài nói bài hát kia rất thích hợp, có phải là cũng cần đồng dạng loại hình u vinh quy quy mơ? Nếu như là dạng này vậy liền không thể tốt hơn. Hoắc Tuấn Đạt đầy cõi lòng hy vọng nói. Phương Kiện đột nhiên cười cười nói, lần này xin ngài sáng tác bài hát không phải nhất lưu ca sĩ đi. Hoắc Tuấn Đạt chần chờ một lát nói, hắn ngón giọng xác thực không phải nhất lưu, nhưng là một vị nhất lưu lưu lượng minh tinh. Chư Hội Lượng mở to hai mắt nhìn. Hỏi. Phương Kiện. Ngươi làm sao đoán được? Phương Kiện khóe miệng cong lên. Nói. Ngươi hỏi Hoắc lão. Hoắc Tuấn Đạt có chút cười, nói Tiểu Phương hẳn là từ ta đòi hỏi ca khúc loại hình bên trong đoán được a. Hắn cùng Phương Kiện nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó mặc cho Dư Hội Lượng như thế nào hỏi thăm, đều là không chịu nói thêm câu nữa. Phương Kiện đưa cho Tiêu Tinh Tinh ca cũng không phức tạp, so sánh với mà nói vẫn là thật đơn giản. Nhưng là phối hợp cái kia duyên dáng giai điệu lại có thể để người tùy tiện vào tay. Kỳ thật chân chính gồm có yêu cầu rất cao độ ca, ngược lại không có lấy quá nhiều thủ chúng. Những tài kia kỹ thuật viên bên trong được hoan nghênh nhất, điểm người nhiều nhất ca khúc bình thường đều là tương đối đơn giản. Chân chính truyền bá rộng khắp, hát người nhiều nhất, ngược lại đều là cái này cũng không phức tạp ca khúc. Chỉ là đạo lý này bọn hắn mặc dù lý giải nhưng lại không có ý tứ trước mặt Tiêu Tinh Tinh nói thẳng mà thôi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, kết quả cuối cùng là tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý. Đương nhiên, một hơi lại lấy ra hai bài cao chất lượng ca khúc Phương Kiện càng là trở thành đám người khâm phục tiêu điểm. Từ phòng thu âm sau khi đi ra, Phương Kiện một cách tự nhiên đưa ông Giai Di về nhà. Hắn tải kính chiếu hậu lại một lần nữa thấy được chiếc kia quen thuộc xe. Tiễn biệt ông Giai Di về sau, Phương Kiện chậm chạp về nhà. Nhưng là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lần này chiếc xe kia lại là đã mất đi tung tích. Phương Kiện lái xe trong nhà phủ cận lượn vài vòng, muốn nhìn một chút người kia phải chăng đổi xe. Thế nhưng là kết quả sau cùng nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Đến tột cùng là tên kia từ bỏ theo dõi đâu. Còn là hắn đã có phát giác đây giờ khắc này. Phương Kiện ngược lại là có chút chờ đợi. Song não y long 51 chương 489 gia đình phong ba ông Giai Di về đến nhà. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, liền thấy trong phòng khách hai đạo thân ảnh quen thuộc. Chà! Mẹ ông Giai Di kinh ngạc hỏi. Các ngươi làm sao đều ở nhà? Ông Diệu Thủy cùng Thôi Mạn Bình nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này hùng hài tử làm sao nói chuyện? Giai Di, chúng ta vì sao không thể ở nhà a? Các ngươi cùng một chỗ ở nhà thời gian, ta ngẫm lại. Ông Giai Di bên cạnh cách đầu nghĩ chỉ chốc lát, cười nói, ta đều không nhớ rõ lần trước cả nhà cùng nhau ăn cơm là lúc nào. Ông Diệu Thủy hai người liền giật mình, trong con ngươi của bọn họ đều lóe lên một tia xấu hổ. Khụ khụ, Giai Di, ta và mẹ của ngươi đều tương đối bận rộn cho nên sơ sót. Ta biết, không quan hệ, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Ông Giai Di nhẹ gật đầu, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nói, các ngươi trong phòng khách làm gì? Sẽ không là đang chờ ta à? Không có không có. Ông Diệu Thủy vội vàng nói, chúng ta đang thương lượng một ít chuyện. Thôi Mạn Bình cũng là khẽ gật đầu, nói, Giai Di, ngươi chuẩn bị tiết mục thế nào mẹ? Ngài cứ yên tâm đi, ta lúc nào để ngài thất vọng qua. Ông Giai Di ngạo nghễ dương đầu lên, nói, không có việc gì ta liền đi lên trước. Nhìn xem nàng bạch bạch bạch mà lên lầu, hai vợ chồng nhìn lẫn nhau, vậy mà đều cảm thấy có chút không cách nào mở miệng. Nửa ngày về sau, ông Diệu Thủy tặng hắn một cái, nói, chúng ta tiến thư phòng nói đi. Được, hai người bọn họ tiến thư phòng. Ông Diệu Thủy nói, chúng ta ai cũng bận rộn, đều sơ sót Giai Di sự tình. Thôi Mạn Bình cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Ngươi tại bận rộn cái gì? Cho là ta không biết a? Ông Diệu Thủy sắc mặt biến hóa, nói, ta là bận rộn một điểm, nhưng ngươi cũng không cần chỉ trích ta. Ngươi về nhà thời gian cũng không so ta càng nhiều đi. Ta kia là đường đường chính chính làm việc. Ta cũng là làm việc. Hừ, còn có mặt mũi nói. Hai người vừa mới nói vài câu, liền bắt đầu tranh chấp bất quá. Ông Diệu Thủy cũng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn quả quyết từ bỏ cãi lộn, nói, ta lần này gọi ngươi gặp mặt, không phải là vì cãi nhau, mà là vì thảo luận một chút Giai Di về sau nhân sinh. Thôi Mạn Bình trầm mặt lại, nói, Giai Di xác thực lớn, nhưng là nàng mọi thứ có chủ kiến của mình. Ta đã cho nàng an bài mấy trận đối tượng hẹn hò, nhưng nàng đều không thỏa mãn, không hài lòng. Hừ, có một số việc không phải do nàng hồ nháo. Ông Diệu Thủy sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nói. Ta đã điều tra. Hắn gần nhất cùng cái kia nhỏ ma cà bông rất thân cận. Buổi tối hôm nay muộn như vậy trở về. Chính là cùng cái kia nhỏ ma cà bông cùng một chỗ. Cái gì thôi Mạn Bình khẽ giật mình. Nói. Giai Di là con của ta. Nàng không phải loại người này. Ngươi sẽ hay không tính sai rồi tính sai. Ông Diệu Thủy cười lạnh một tiếng. Hắn mở ra điện thoại. Điều ra mấy tấm hình. Đây là ông Giai Di cùng Phương Kiện cùng lên xe ảnh chụp. Mặc dù trong ảnh chụp. Hai người bọn họ không có cái gì thân mật cử động. Nhưng là ông Diệu Thủy cùng Thôi Mạn Bình đối với mình nữ nhi cũng là tương đối hiểu. Ông Giai Di tự cao tự đại trên cơ bản sẽ không đơn độc cùng một vị nào đó niên kỷ tương đương nam tính cùng một chỗ. Mà liền xem như làm việc cần. Cùng một chỗ thời điểm nàng cũng khẳng định là lạnh lùng như băng. Sẽ không để người sinh ra bất kỳ hiểu nhầm. Thế nhưng là. Nhìn lúc này trên tấm ảnh bộ dáng. Ông Giai Di rõ ràng chính là mặt mày hớn hở. Đối với nam tử bên người cũng không có bất kỳ cái gì đề phòng. Ông Diệu Thủy nhìn xem ảnh chụp trong lúc bất chi bất giác lại có chút ăn dấm. Nụ cười như thế, ông Giai Di trước mặt mình cũng không có hiện ra qua mấy lần a. Đáng ghét. Chư hội lượng cái này nhỏ ma cà bông. Thật là đáng chết thôi Mạn Bình sắc mặt biến hóa. Nói. Ngươi phái người theo dõi Giai Di rồi nàng dừng một chút. Nói. Ngươi biết Giai Di tính tình. Nếu như bị nàng biết. Sợ là rất khó thu thập. Không có. Ông Diệu Thủy phủ định hoàn toàn. Nói. Ta đương nhiên không có khả năng phái người theo dõi nữ nhi của ta. Ta là để người tập trung vào cái này nhỏ ma cà bông. Không nghĩ tới hắn thật cùng với Giai Di. Theo dõi dư hội lượng Giai Di cũng sẽ biết. Sẽ không. Ông Diệu Thủy chém đinh chặt sắt mà nói. Người theo dõi kia cũng không biết thân phận của ta. Thậm chí ngay cả dư hội lượng thân phận cũng không biết. Ta chỉ là để người cho hắn một cái bảng số xe. Để hắn theo dõi chủ xe người hành tung mà thôi. Coi như hắn bại lộ. Cũng tuyệt đối liên lụy không đến trên người của ta. Hừ, ngươi làm loại sự tình này, ngược lại là giọt nước không lọt. Thôi Mạn Bình cẩn thận nhìn xem ảnh chụp. Chậm rãi nói. Dư hội lượng nhà ngọn nguồn mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng dáng dấp cũng tạm được. Nếu như Giai Di thích. Ngược lại là có thể thử chỗ một chút. Nàng cười lạnh một tiếng. Nói. Dù sao cũng so ngươi lựa chọn những ông chủ nhỏ kia muốn tốt hừ những người kia đều là giống như ngươi mặt hàng. Ta có thể không yên lòng đem nữ nhi hướng trong đống lửa đẩy. Ông Diệu Thủy hít vào một hơi thật dài bị tức được trước mắt biến thành màu đen. Nhưng hắn cũng biết. Chỉ cần mình mở miệng phản bác. Vậy liền sẽ là một trận vĩnh viễn cãi lộn. Bạch bạch đêm nay ngày lãng phí. Ngươi. Cái này dư hội lượng không phải người tốt. Ông Diệu Thủy lại lần nữa điều khiển điện thoại. Lại điều ra hai tấm hình. Nói. Đây là kia tiểu tử buổi trưa hôm nay cùng người đi ra ảnh chụp. Hừ. Giữa trưa một cái. Buổi tối lại tìm đến con gái của ngươi. Dạng này người ngươi có thể yên tâm thôi Mạn Bình đôi mắt bên trong đột nhiên lói lên một vòng hàn quang. Nàng yên lặng nhìn xem ảnh chụp. Đây là một chương Phương Kiện cùng Lưu Huyên sóng vai mà đi ảnh chụp. Chụp tấm hình này người kỹ thuật tinh xảo lựa chọn lấy góc độ cũng là cực tốt. Từ góc độ này nhìn sang. Dáng người to lớn Phương Kiện phía trước mà đi. Y như là chim non nép vào người Lưu Huyên đi ở bên Phương. Có chút ngửa đầu nhìn xem Phương Kiện. Cho dù là ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra được. Cô bé này đối với Phương Kiện có nồng đậm hảo cảm. Không còn cần bất kỳ chứng cứ, chỉ cần xem qua tấm hình này, liền có thể tự động cân nhắc ra rất nhiều chuyện. Hừ, quả nhiên nam nhân liền không có một cách tốt thôi Mạn Bình hận hận nói. Ông Diệu Thủy trên mặt cơ bắp có chút run rẩy. Rất muốn mắng một câu. Cha ngươi tính thứ không tính là tốt lắm nhưng là lời đến khóe miệng. Vẫn là cắn răng nhịn được. Thôi Mạn Bình để điện thoại di rồng xuống. Nghĩ chỉ chốc lát. Nói. Dư tu thành xưởng thuốc gần nhất có mấy cái hạng mục lớn. Ta nghe nói cùng trong thành phố mấy cái minh tinh xí nghiệp đều có liên quan. Hừ, làm sao? Ngươi không dám động đến bọn hắn? Ông Diệu Thủy cười lạnh nói, ngươi là sợ làm trễ nải thành tích của ngươi đi. Không quan hệ, ngươi không dám động, để cho ta tới. Chỉ là một cái xưởng thuốc, ta lật tay liền muốn hắn chịu không nổi. Thôi Mạn Bình háy hắn một cái, nói, đừng làm loạn. Nếu như ngươi ra mặt, bị nữ nhi biết làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng nàng sẽ lý giải dụng ý của ngươi? Đến lúc đó trong nhà chẳng phải là muốn tranh cãi ngất trời. Cái này, ông Diệu Thủy sắc mặt biến hóa. Hắn dĩ nhiên không phải cố kỵ thuốc gì nhà máy, nhưng là vừa nghĩ tới ông Giai Di, viên kia sắt đá bình thường tâm lập tức mềm nhũn ra. Ta sẽ ra mặt cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Thôi Mạn Bình chậm rãi nói, Dư Tu Thành cũng là phải hảo hảo quản quản con của mình. Song não Y Long 51 chương 492 lựa chọn ban đêm. Trước khi ngủ, từ không tin cái gì yêu ma rửa quái. Yêu ma rửa quái Phương Kiện ngược lại là cầu nguyện một chút. Chỉ bất quá, hắn cầu nguyện đối tượng cũng không phải là thần ma, mà là vận khí của mình. Theo năng lượng thần bí vòng xuất hiện, Phương Kiện tinh thần ý niệm đã được như nguyện tiến vào cái kia đâu đâu cũng có thần kỳ không gian. Đồng thời dựa theo dự định kế hoạch, tinh thần ý niệm của hắn lại một lần đi tới xoa bóp bác sĩ trong ấp. Hắn lần trước đến thời điểm, tại xoa bóp bác sĩ trong thức hải lưu lại một cái tiềm thức ý niệm, để xoa bóp bác sĩ đi sưu tập các loại tật bệnh đặc hiệu thuốc tư liệu. Đặc hiệu thuốc nghe tựa hồ rất thần bí, kỳ thật nói trắng ra cũng không đáng giá nhắc tới. Khi penicillin xuất hiện trước đó, viêm phổi chính là bệnh nan y. Được loại bệnh này người, cho dù là quyền thế ngập trời hạng người, cũng tránh không được hướng cái kia âm tào địa phủ đi lần trước. Thế nhưng là khi penicillin cái này thuốc xuất hiện về sau, cái gọi là bệnh nan y viêm phổi, liền ngay cả một cái cơ sở nhất chỗ khám bệnh đều có thể tùy tiện chữa trị. Đối với viêm phổi loại hình tật bệnh đến nói, penicillin chính là đặc hiệu thuốc. Đồng dạng, vô luận là Parkinson hoặc là cái gì nhân loại hiện đại không cách nào giải quyết chứng bệnh, kỳ thật cũng có được đúng bệnh hốt thuốc khả năng. Chỉ là trước mắt đám người còn không có tìm được cái này phương thuốc mà thôi. Bất quá, xoa bóp bác sĩ chỗ thế giới rõ ràng so thế giới hiện thực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở chỗ này tìm mấy loại bệnh chứng đặc hiệu thuốc, có lẽ còn là có thể làm được. Ăn kỳ thật trừ thế giới này bên ngoài, còn lại cao duy thế giới cũng có thể tiến hành cùng loại thao tác. Phương Kiện sở dĩ một mực đối với xoa bóp bác sĩ thế giới nhớ mãi không quên, đó là bởi vì ở đây kiếm lấy quá nhiều chỗ tốt, cho nên theo bản năng không muốn rời đi. Tiến vào xoa bóp bác sĩ thế giới tinh thần về sau, Phương Kiện lập tức phát giác được, hắn còn là trong trạng thái mê man. Có lẽ đây cũng là ý niệm xuyên qua một loại bảo hộ cơ chế. Vô luận Phương Kiện lúc nào tiến vào cao duy thế giới, nhưng chỉ cần nghĩ phụ thuộc, như vậy phụ thuộc đối tượng khẳng định là tại trong giấc ngủ. Thả ra tinh thần của mình ý niệm, Phương Kiện quan sát xoa bóp bác sĩ mấy ngày nay trải qua. Không sai, bởi vì bọn hắn chỗ thế giới khác biệt, cho nên thế giới tốc độ chảy cũng không giống nhau lắm. 5 ngày, từ sau khi hắn rời đi, xoa bóp bác sĩ thế giới lại nhưng đã qua 5 ngày lâu. Mà lại, ở đây trong vòng 5 ngày, xoa bóp bác sĩ quả nhiên như hắn sở liệu, trừ công việc bình thường bên ngoài, liền đem tất cả thời gian ở không đều đầu nhập vào đối với y học thể hệ hiểu rõ bên trong. Trước kia xoa bóp bác sĩ liền xem như đối với dịch dinh dưỡng cùng Parkinson đặc hiệu thuốc cảm thấy hứng thú, nhưng cái kia cũng chỉ là nhằm vào đặc biệt chứng bệnh. Mà lần này lại khác biệt. Xoa bóp bác sĩ trong vòng 5 ngày đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tìm được rất nhiều có ý tứ chứng bệnh. Đương nhiên, vẹn vẹn thông qua ký ức đọc, vẫn còn có chút phiến diện. Bởi vì làm người ký ức có lãng quên tính, cái này xoa bóp bác sĩ cũng không phải thần tiên, không có khả năng đem tất cả chi tiết toàn bộ nhớ rõ ràng, cho nên hắn cũng chỉ là nhớ một cách đại khái mà thôi. Trên thế giới nhiều như vậy chứng bệnh, muốn hoàn toàn giải căn bản cũng không khả năng. Dù là vẹn vẹn bước đầu hiểu rõ, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng là cái này xoa bóp bác sĩ tương đương cố gắng, sửa sang lại tư liệu 10 phần đầy đủ. Có thể làm đến bước này cùng bản thân hắn liền trong bệnh viện nhậm chức cũng là có quan hệ rất lớn. Nếu như vị này không phải bác sĩ, mà là một cách bình thường dân văn phòng, như vậy liền xem như có phần này tâm, cũng khẳng định là hữu tâm vô lực. Phương Kiện một bên đọc, một bên cảm khái. Thế giới này cường đại quả nhiên xa xa vượt qua bản thân thế giới, điểm này từ bệnh tình chia nhỏ cũng có thể thấy được tới. Theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, vô luận là cái gì ngành nghề đều có một loại càng phân càng mạnh cảm giác. Dĩ vãng có thể xếp vào cùng một khoa mục hạ nội dung, rất có thể tại mấy năm, vài chục năm về sau liền chia làm hai cái ngành học. Chữa bệnh hệ thống cũng là như thế. Có rất nhiều chứng bệnh nhìn như có cộng đồng chỗ, nhưng là làm khoa học tiến bộ tới trình độ nhất định, liền sẽ càng thêm thay đổi nhỏ. Đột nhiên, Phương Kiện đọc dừng lại, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Bởi vì tại thời khắc này, hắn thấy được hai loại chứng bệnh. Trong đó một loại có thể xưng là chứng bệnh, nhưng một loại khác liền có chút khác biệt. Một cách là mọi người đều biết bệnh tiểu đường, cũng là tục xưng bệnh nhà giàu. Nó giống như cao huyết áp. Một khi bị bệnh về sau, trên cơ bản liền không có trừ tận gốc biện pháp. Mà một loại khác lại là nghiện thuốc. Nghiện thuốc ở cái thế giới này cũng là chia nhỏ rất nhiều chủng loại. Trong đó có một loại để Phương Kiện sinh ra một tia cảm giác sở khóc sở cười. Nghiện thuốc. Trong thế giới này, vậy mà đem nghiện thuốc xếp vào nghiện thuốc một trong. Có thể thấy được, càng là khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, đối với thôn phân thổ vụ loại hoạt động này liền càng thêm coi trọng. Phương Kiện trần chờ một lát, đem cái khác tuyển hạng phân chia ra đến, không còn đọc cái khác bệnh chứng tình huống. Dù sao, nhân thể bệnh tình chủng loại ngàn ngàn vạn vạn. Đừng nói xoa bóp bác sĩ không cách nào nhớ ký chu toàn. Coi như hắn nhớ ký, Phương Kiện cũng không có khả năng thật toàn bộ dọn đi a. Cho nên, một khi khóa chặt mục tiêu, hắn cũng không do dự nữa. Cái này cao duy thế giới cùng thế giới hiện thực mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là tại bệnh chứng xưng hô phương diện, lại cũng có được không ít chỗ tương tự. Bệnh tiểu đường ở cái thế giới này cũng gọi là bệnh tiểu đường, mà nghiện thuốc đồng dạng xưng là nghiện thuốc. Cái này cùng ba kinh sân hội chứng liền không đồng dạng. Bởi vì ở đây cái cao duy thế giới bên trong, phát hiện ba kinh sân người kia cũng không gọi ba kinh sân. Thế nhưng là bệnh tiểu đường phản ứng cùng đặc điểm trên cơ bản liền đã chú định tên của nó sẽ không bị thay thế. Rất nhanh, xoa bóp bác sĩ trong đầu tất cả cùng hai loại chứng bệnh có liên quan ký ức đều bị Phương Kiện đọc xong. Đang nhìn những ký ức này về sau, hắn với cái thế giới này thực lực liền càng thêm kính nể. Cao duy thế giới bên trong, chẳng những đã nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, mà lại ngay cả nghiện thuốc cũng có biện pháp giải quyết. Nghiện thuốc khó giải quyết nhất chính là nghiện tính. Một khi đến thời điểm không tiếp tục hút độc, liền sẽ để người sống không bằng chết. Cái gọi là cai nghiện chỗ, chính là đem nghiện thuốc phát tác người ngạnh sinh sinh vây khốn, không để bọn hắn tiếp tục hút độc. Đây là một loại cực kỳ gian nan quá trình, rất nhiều người đều không thể thừa nhận xuống tới. Mà lại, liền xem như chịu đựng lấy, nhưng là khi lại một lần nữa gặp được ma túy thời điểm, cũng sẽ so với người bình thường càng thêm dễ dàng một lần nữa nhiễm. Mọi người thử các loại thủ đoạn, nhưng cho đến tận này, lại vẫn là không có tìm tới một cách tại không làm thương hại nhân thể điều kiện tiên quyết, triệt để đoạn tuyệt nghiện thuốc biện pháp. Thế nhưng là ở cái thế giới này, lại có tới đối ứng đặc hiệu thuốc. Nghĩ nghĩ lại, Phương Kiện cảm thấy, xoa bóp bác sĩ thần trí tựa hồ có sắp thức tỉnh dấu hiệu. Lực lượng tinh thần lập tức thả ra ngoài, Phương Kiện một lần nữa lưu lại tiềm thức ảnh hưởng. Thế là, khi xoa bóp bác sĩ tỉnh lại, gật gù đắc ý làm xong một ngày làm việc về sau, hắn đi thư viện, không còn tiếp tục tìm đọc các loại tật bệnh tư liệu, mà là bắt đầu thu thập bệnh tiểu đường cùng nghiện thuốc đặc hiệu thuốc tài liệu. Về phần hắn vì sao muốn làm như vậy, đó chính là trời biết đất biết hắn không biết. Song não y long 51 chương 491 mất trộm khoa phòng bên trong vẫn là trước sau như một bận rộn. Kỳ thật bệnh viện là một cách địa phương rất kỳ quái. Đặc biệt là khu nội trú. Co giãn rất lớn. Nhiều ba cái thực tập sinh. Còn là giống nhau bận rộn. Nhưng coi như cái này ba cái thực tập sinh đi. Tất cả nhân viên y tế vẫn như cũ có thể đều đâu vào đấy hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái gọi là cực hạn làm việc tại bệnh viện loại này người đến người đi địa phương cơ bản không có khả năng đạt thành. Một ngày này, Phương Kiện ba người đem kiểm tra phòng ghi chép đánh vào máy tính về sau, vậy mà thần kỳ không nhàn rỗi. Trần Hậu Công vuốt vuốt cổ tay. Nói. Ai? Ta phát hiện đi vào bệnh viện về sau. Tăng lên trình độ kỹ thuật nhiều nhất cũng không phải là giải phẫu. Mà là máy tính tốc độ viết chữ A. Dư Hội Lượng Phúc một chút bật cười. Nói. Được rồi. Ngươi tốt xấu làm phẫu thuật. Oán trách cái gì? Ngươi nhìn ta. Ở chỗ này đợi nhiều ngày như vậy. Đi qua chỗ nào rồi bọn hắn đều là thực tập sinh. Tại thời gian ở không đi cấp cứu phòng hỗ trợ. Tìm mấy cái tiểu phẫu qua đã nghiền. Luyện một chút kỹ thuật. Kia là tất cả bệnh viện đều ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Nhưng vấn đề là Dư Hội Lượng trời sinh sợ thấy máu, cho nên đi cũng là đi không. Phương Kiện mỉm cười, đang muốn nói chuyện, điện thoại lại là đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra xem xét, đôi mắt có chút sáng lên, cầm điện thoại đi ra phòng làm việc nghe. Nhìn hắn bóng lưng, Trần Hậu Công thấp giọng nói: "Lão Dư, là ai gọi điện thoại tới a?" Phương Kiện bình thường nghe thời điểm, từ không tỉ hiểm hai người bọn họ, nhưng là tình huống của hôm nay tựa hồ liền có chỗ khác biệt. Dư Hội Lượng khóe miệng cong lên, nói: "Ta làm sao biết, bất quá đã đi ra, lớn như vậy đa số là." Nhìn xem hắn cái kia kỳ dị sắc mặt, Trần Hậu Công cũng là lòng dạ biết rõ. Hai người không hẹn mà cùng ha ha nở nụ cười. Chỉ là, tại Trần Hậu Công trong tươi cười nhưng lại có một vòng tiếc nuối cùng đắng chát. Vì sao ngay cả Phương Kiện đều có bạn gái? Có thể chính mình lại vẫn là một người độc thân đâu? Không đúng. Phương Kiện không phải có bạn gái. Khoa phòng một đóa hoa lưu huyên tựa hồ đối với hắn cũng có chút ý tứ đâu. Ai? Giữa người và người. Đúng là không có cách nào so a. Ngay tại Trần Hậu Công sinh lòng cảm khái thời điểm, Phương Kiện đã nghe điện thoại. Chỉ là điện thoại bên kia cũng không phải là Trần Hậu Công suy nghĩ nữ sinh, mà là một vị nam tử Hán. Trang sư huynh, là luận văn viết xong a? Luận văn a, vẫn chưa hoàn thành. Trang Cát thanh âm bên trong mang theo một tia áy náy. Nói, ta muốn viết được hoàn mỹ một chút. Cho nên gần nhất tìm rất nhiều tư liệu. Chậm chế một chút thời gian. Không sao, gắng đạt tới thập toàn thập mỹ có thể là một chuyện tốt a. Phương Kiện cười ha hả nói, nếu như có gì cần hỗ trợ, xin cứ việc nói a. Tốt a. Không phải. Trang Cát cười khổ nói, ta lần này tới tìm ngươi là để cho ngươi biết một sự kiện. Phương Kiện liền giật mình, hắn mơ hồ cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không đơn giản. Trang Cát thế nhưng là một cách mười phần ủng trọng người, mà lại cũng không phải loại kia chỉ biết đọc sách, đồng thời đọc sách đọc thành đồ đần con mọt sách. Chỗ hắn lý vấn đề năng lực thế nhưng là có một tay. Bằng không mà nói, Khương Hùng Binh giáo sư cũng không có khả năng để hắn một mình đảm đương một phía. Cho nên, khi hắn tự mình gọi điện thoại, đồng thời muốn bảo hắn biết một sự kiện thời điểm, vậy đã nói rõ, chuyện này đã đến có chút nghiêm trọng tình trạng. Chỉ là, Phương Kiện xứng sờ là nghĩ không ra, chính mình cùng Trang Cát hợp tác, còn có chuyện gì có thể đạt tới loại trình độ này. Không phải là Khương Hùng Binh giáo sư biết mình đào người cử động bất quá. Coi như hắn biết. Đồng thời có chút tức giận. Nhưng đại khái suất vẫn là sẽ buông tay a. Dù sao. Vì một cái học sinh. Dù là cái này học sinh hay là rất xuất sắc. Nhưng vô luận lại xuất sắc. Cũng không đáng được vì cái này học sinh đắc tội chính mình a. Trang sư huynh mời nói. Phương Kiện thu liếm tâm thần, trầm giọng hỏi nói. Đang nói ra câu nói này thời điểm trong âm thanh của hắn cũng là thiếu đi mấy phần thân cận, nhiều một tia ngưng trọng. Nhưng mà, cái này có biến hóa thanh âm lại làm cho Trang Cát có chút an tâm. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Phương sư đệ, chúng ta thí nghiệm phòng bị tặc. Bị tặc Phương Kiện sửng sốt một chút, hắn trước đó nghĩ qua các loại khả năng, chính là không có nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy a, ta hôm nay tới thời điểm, phát hiện thí nghiệm phòng bị người bay qua. Rất nhiều tư liệu đều bị người lật qua lật lại qua. Trang Cát thanh âm thấp hơn. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói Trang sư huynh, Khương giáo sư thí nghiệm phòng không phải một mình ngươi sử dụng a? Dĩ nhiên không phải. Trang Cát lập tức minh bạch hắn ý tứ, giải thích nói, chúng ta là có mấy cái sư huynh để cùng một chỗ thao tác, nhưng là mỗi người nhiệm vụ cũng khác nhau. Bọn hắn có thể quản tốt chính mình cái kia một khối liền đã rất tốt, tuyệt sẽ không tới đụng ta đồ vật. Mà lại, hắn dừng lại một chút, nói, ta phát hiện được ta tư liệu bị người copy qua. Những tài liệu kia đều là cùng ngươi có liên quan. Cùng ta có liên quan. Phương Kiện trầm giọng nói, như vậy Khương giáo sư thí nghiệm nhiệm vụ đâu? Ta tra xét một chút, trừ tư liệu của ta bị copy bên ngoài, dư sư để tư liệu đều không ai động đậy. Trang Cát trầm rãi nói, mà lại hắn giống như biết thói quen của ta, lại đem ta ẩn giấu thí nghiệm ghi chép tìm được. Phương Kiện lần này có thể là thật kinh ngạc. Hắn cùng Trang Cát nhận biết thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng là bởi vì có đào người ý nghĩ, mà Trang Cát cũng là có chút tâm động, cho nên đối với hắn cũng không có cái gì giấu riêng. Tại nhiều lần ở chung về sau, Phương Kiện đã biết Trang Cát thói quen. Hắn sẽ đem đã hoàn thành thí nghiệm nhiệm vụ hình thành một cách đặc biệt hồ sơ. Nhưng cách này hồ sơ cũng không phải là thả trên màn hình máy tính, cũng không phải đặt ở những đặc biệt kia rõ ràng trong mục lục. Ngược lại là cất giữ trong một chút nhìn qua giống như phim ngắn loại hình cặp văn kiện bên trong. Trừ phi là biết hắn cái thói quen này, nếu không người bình thường thật đúng là chưa hẳn có thể tìm được chân chính văn kiện chỗ đâu. Trang sư huynh, ý của ngươi là động thủ là người quen không nhất định. Trang Cát cười khổ nói, ta hôm qua là muộn nhất đi, hôm nay là sớm nhất đến. Mà lại, nếu như là những sư đệ kia, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cùng ta nói, cũng không cần lén lút a. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, người kia vậy mà biết ta khởi động máy mật mã. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói, ngươi có đối tượng hoài nghi a? Giờ khắc này, Phương Kiện thậm chí nghĩ đến Khương Hùng Binh giáo sư. Bất quá, hắn lập tức đem ý nghĩ này dứt bỏ. Chính như Trang Cát lời nói, nếu như Khương Hùng Binh nghĩ muốn biết cái gì, căn bản là không cần cách làm như vậy. Chỉ cần phân phó một tiếng, Trang Cát chẳng lẽ còn dám giấu riêng cái gì? Trang Cát trầm mặt nửa ngày. Ngay tại Phương Kiện không nhìn được muốn thúc giục thời điểm, hắn lại đột nhiên mở miệng, nói, Phương Kiện, ta đang hoài nghi, có phải là Oliver giáo sư để lộ bí mật? Oliver giáo sư? Phương Kiện nghi ngờ nói, hắn là Khương giáo sư sư huynh a, không phải đã về Anh Quốc a? U Vinh Quy Quy Mơ, ta biết hắn đã trở về, bất quá đối với nghiên cứu của ngươi có hứng thú, đồng thời biết ta khởi động máy mật mã và văn kiện để đơn địa phương, tựa hồ cũng chỉ có hắn. Song não Y Long 51 chương 492 hoài nghi đối tượng. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Trang sư huynh, Oliver giáo sư làm sao sẽ biết bí mật của ngươi? Trang Cát cười khổ một tiếng, cho dù là cách điện thoại, Phương Kiện tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắn giờ phút này cái kia đắng chát tâm tình. Đây đều là giáo sư phân phó. Hắn nói muốn đem hóa chất nghiên cứu chế tạo quá trình toàn bộ tái hiện một lần, không cần đối với Oliver giáo sư có bất kỳ giữ bí mật. Dừng một chút, Trang Cát lại nói, cho nên ta không có đối với Oliver giáo sư có bất kỳ dấu riêng, đồng thời còn cho hắn làm máy tính làm mẫu, đem tất cả thí nghiệm kế hoạch đều cho hắn xem qua. Khi đó, hắn đối với ngươi cho ta cái kia phần mới thí nghiệm kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Nha! Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, đã trong đầu làm theo trong đó quan hệ. Phương Kiện, ta không có tiết lộ ngươi thí nghiệm kế hoạch. Trang Cát thanh âm đột nhiên trở nên có chút kích động. Oliver giáo sư hỏi qua ta những văn kiện kia, nhưng ta cũng chưa từng mở ra. Đồng thời nói cho hắn biết, đây là ngươi cho mới thí nghiệm kế hoạch. Trang sư huyên, ta hiểu được, ngươi không cần lo lắng. Phương Kiện an ủi nói, dù sao độc quyền đã đăng ký, mà lại luận văn cũng sắp phát biểu, liền xem như bị người nhìn thấy cũng không có cái gì. Bất quá, ngươi phải nắm chặt thời gian, cái này một cái mới dịch dinh dưỡng luận văn vẫn chưa hoàn thành a. Phương Kiện, ngươi không trách ta. Trang Cát vui mừng quá đỗi, hỏi nói, chút chuyện nhỏ này ta làm sao có thể trách ngươi đâu. Phương Kiện cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi vượt lên trước đem mấy luận văn phát biểu ra ngoài, liền sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tốt, ta lập tức đi viết, tranh thủ ngày mai xong bản thảo. Trang Cát trọng trọng gật đầu. Dù là lúc này Phương Kiện cũng không ở trước mặt của hắn, hắn cũng là làm ra một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Kỳ thật, lúc ban đầu Phương Kiện ném ra ngoài cành ô liu thời điểm, Trang Cát vẫn còn có chút do dự. Dù sao Phương Kiện chỉ là một cái học sinh, mà Khương Hùng Binh giáo sư đối với hắn mà nói lại là một viên đại thụ che trời. Nhưng là Phương Kiện lấy ra thí nghiệm kế hoạch lại làm cho hắn thay đổi rất nhiều. Dựa theo Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch làm thí nghiệm, quả thực chính là xuôi gió xuôi nước, chưa từng đi ra nửa điểm chỗ sơ suất. Loại cảm giác này là trước đây chưa bao giờ có. Bất luận cái gì tại thí nghiệm đời qua, đồng thời chân chính tiến hành không thực nghiệm nghiên cứu người đều biết, thí nghiệm thứ này nói trắng ra là kỳ thật chính là một cách đụng đại vận quá trình. Đương nhiên, đồng dạng đụng đại vận, thí nghiệm kế hoạch chế định tốt xấu cùng thí nghiệm nghiên cứu phương hướng cũng tương tự là trọng yếu nhất. Điều này đại biểu quả thực nghiệm có thể thành công hay không xác suất vấn đề. Tất cả mọi người hy vọng thí nghiệm có thể thành công, bởi vì cái này cùng bọn hắn công danh lợi lộc cùng một nhịp thở. Phương Kiện chế định thí nghiệm kế hoạch chẳng những có thể thực hành, mà lại hắn làm người còn dị thường hào phóng. Vậy mà cho phép Trang Cát cùng hắn đặt song song thứ nhất tác giả. Đây chính là một phần khó được vinh hạnh đặc biệt, để Trang Cát cũng không còn cách nào cự tuyệt. Dựa theo Khương Hùng Binh giáo sư thí nghiệm kế hoạch làm thí nghiệm, cho dù là thật làm ra kết quả, hắn cũng chưa từng hỗn đến vừa làm vị trí. Hai đem so sánh phía dưới, chỉ cần Trang Cát không phải đồ đần, như vậy liền biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Cho nên, tuy nói hiện tại Trang Cát còn đang Khương Hùng Binh giáo sư trong phòng thí nghiệm làm việc, nhưng là hắn trái tim kia cũng đã mọc cánh bay mất. Trong lúc đó tao ngộ loại chuyện này, hắn sợ nhất chính là Phương Kiện đối với hắn sinh lòng bất mãn, từ mà đoạn tuyệt về sau hợp tác con đường. May mắn, Phương Kiện xa so với hắn trong tưởng tượng thân thiện hơn nhiều. Chỉ là Trang Cát cũng không nhìn thấy, sau khi để điện thoại xuống, Phương Kiện sắc mặt lại là cực kỳ âm trầm. Nghĩ không ra a, vậy mà nhanh như vậy đã có người động thủ. Từ khi đem cao duy thế giới chữa bệnh kỹ thuật đưa đến hiện đại về sau, Phương Kiện liền biết, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người đối với hắn có hết thảy sinh ra lòng mơ ước. Cho nên, hắn tại xuất ra dịch dinh dưỡng về sau, cũng không phải tự mình một người chơi đùa, mà là lôi kéo Dư Tu Thành cùng một thiết chủ lên thuyền, cùng một chỗ kinh doanh. Đồng dạng, khi hắn xuất ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc thời điểm, cũng là mười phần hoan nghênh tiểu nha cùng lão lang chen vào một chân. Bởi vì có lấy bọn hắn đứng đài, có thể cho mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là, dù là có bối cảnh như vậy, nhưng mình vẫn là bị người để mắt tới. Đồng thời nhanh như vậy liền đã phó chư vu hành động. Phương Kiện đối với Trang Cát cũng không có hoài nghi, bởi vì Trang Cát tuyệt không có khả năng dùng loại chuyện này đến lừa gạt mình. Ngược lại là thông qua chuyện này, để Phương Kiện đối với Trang Cát làm người càng thêm hiểu rõ, đồng thời càng thêm tín nhiệm mấy phần. Chuyện này chỉ có Trang Cát biết, hắn hoàn toàn có thể chứa làm hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn nhưng vẫn là thông chi chính mình. Làm như vậy kỳ thật đối với Trang Cát bản nhân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng lại có thể để Phương Kiện sinh ra lòng cảnh giác. Cho nên tối thiểu từ trước mắt đến xem Trang Cát vẫn là đáng giá tín nhiệm. Đôi mắt có chút chuyển động, Phương Kiện lập tức nghĩ đến theo dõi chính mình người kia. Hắn lúc đầu coi là người kia là tinh diệu tập đoàn thám tử, nhưng bây giờ mới biết chính mình có lẽ là nghĩ sai. Bất quá, để hắn có chút cảm thấy lẫn lộn chính là người kia đang theo dõi chính mình một ngày sau đó lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy. Tựa hồ hắn đã lấy được muốn đồ vật, cho nên không cần thiết tiếp tục theo dõi đi xuống. Điểm này mới là để Phương Kiện trăm mối vẫn không có cách giải. Tên kia đến tột cùng muốn làm gì a? Phương Kiện quen thuộc tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến, mặt bình đáy dày một tuyết phảng phất là đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tuyết tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hừ, không chào đón phải không? Chỗ nào, ngươi đã đến khẳng định phải hoan nghênh a. Phương Kiện cười híp mắt nói, ánh mắt lại hướng phía sau của nàng nhìn lại. Mộc Tuyết nhẹ hừ một tiếng, nói, không cần nhìn, đi theo ta đi. Ai, ta còn khi làm việc a? Phương Kiện thấp giọng nói. Hiện tại hẳn là cơm trưa thời gian đi, ta mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm cũng không tính vi quy. Cái này, Phương Kiện do dự một chút, nói, ta đi tìm người nói một chút. Mộc Tuyết đột nhiên tìm hắn ăn cơm, khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng đắc nàng không muốn nói, Phương Kiện cũng liền không lại hỏi thăm. Dù sao hắn tin tưởng Mộc Tuyết vô luận như thế nào đều sẽ không hại chính mình. Các bác sĩ giữa chưa có thể lựa chọn tại nhà ăn ăn cơm, cũng có thể lựa chọn ra đi ăn cơm. Chỉ là đại đa số bác sĩ cũng không nguyện ý tại giữa chưa lao sư động chúng. Tùy tiện ăn một chút cái gì lừa gạt vừa xuống bụng tử mới là bọn hắn bình thường lựa chọn. Cho nên, Phương Kiện bàn giao một tiếng về sau liền theo Mộc Tuyết rời đi. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy liền sau lưng bọn họ, Lưu Huyên ánh mắt lại là vô tình hay cố ý đi theo. Cho đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất. Nàng nhẫn nại nửa ngày, vẫn là nhìn không được, tìm được Dư Hội Lượng hỏi. Dư bác sĩ, đó là cái gì người a? Dư Hội Lượng xem xét nàng một chút, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cuộc làm ra quyết định, nói, à, ngươi nói Mộc Tuyết à, kia là cùng Phương Kiện từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên nữ hài tử, nàng thế nhưng là chúng ta lúc đi học hoa khôi của trường đâu. Lưu Huyên đôi mắt bên trong thần sắc lập tức ảm đạm xuống, vừa nghĩ tới Mộc Tuyết sáng người dung nhan, nàng liền khó tránh khỏi sinh ra một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Dư Hội Lượng ở sau lưng nàng than nhẹ một tiếng, nhưng tuyệt không hối hận. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Lưu Huyên tuyệt không phải Phương Kiện lương phối. Nếu như có thể mượn này cơ hội để nàng hết hy vọng, cũng coi như là một chuyện tốt. Song não Y Long 51 chương 493 tin tức tốt rời đi bệnh viện về sau, Phương Kiện không thể kìm được, thấp giọng nói, Tuyết tỷ, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Sẽ không thật chỉ là ăn cơm đi? Hừ, ta liền không thể tìm ngươi ăn cơm không có thể? Đương nhiên có thể ạ. Chẳng qua nếu như ngươi thật muốn tìm ta ăn cơm, như vậy khẳng định là một điện thoại đem ta gọi đi, mà tuyệt sẽ không đích thân đến nhà. Phương Kiện hai tay một đám, nói, cho nên, ngươi tất nhiên có việc. Mộc Tuyết khẽ giật mình, cười như không cười nói, ngươi đối với ta còn thực sự là hiểu rõ a. Ha ha. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, nhiều năm như vậy, từ nhỏ cởi chuồng cùng nhau lớn lên, ai chẳng biết nói ai vậy. Mộc Tuyết bước chân có chút dừng lại, chậm rãi vừa quay đầu, nói, ngươi nói cái gì? Phương Kiện trong lòng run lên, vội vàng đổi giọng nói, à, ta nói xong lâu không có nhìn thấy thúc thúc cùng a di, ta hẳn là tới cửa thăm viếng, ăn tùy tiện cho bọn hắn xoa bóp một lần để bọn hắn tốt thật buông lòng nghỉ ngơi một chút. Mộc Tuyết hừ hừ vài tiếng, mặc dù biết tiểu tử này tại nói sang chuyện khác, bất quá lời nói này ngược lại là chân tâm thật ý. Phương Kiện, là Trình bá bá để cho ta tới. Trình Bá Bá Phương Kiện khẽ giật mình. Nói. Hắn hiện tại càng ngày càng thần bí. Vậy mà đều không dám tự mình ngoi đầu lên. Ánh mắt hướng phía bốn phía dạo qua một vòng. Phương Kiện xác định. Vị kia không hiểu thấu theo dõi chính mình một ngày liền không gặp tung tích người cũng không tại phủ cận. Hắn thấp giọng nói. Tuyết tì. Có phải là vụ án kia sắp phá? U, ngươi quên chúng ta kỷ luật rồi. Một Tuyết lườm hắn một cái, nói, nhìn nhiều, hỏi ít hơn. Đó là các ngươi kỷ luật, lại không là của ta. Phương Kiện khinh thường nói. Ta tốt xấu cũng cho các ngươi làm nhiều như vậy cống hiến. Cũng nên để ta biết một cách đại khái đi. Mộc Tuyết chần chờ một chút. Nói. Tốt à. Chúng ta tức sắp bắt đầu thu lưới. Cho nên trong khoảng thời gian này Trình Bá Bá không thể lộ diện. Nếu không sẽ gây nên bọn hắn lòng cảnh giác. Phương Kiện thở dài một hơi. Nói. Bố cuộc lâu như vậy. Hy vọng các ngươi có thể thu được một cách hoàn mỹ kết cục đi. Trong miệng hai người nói, bước chân không ngừng đi tới bãi đỗ xe. Mộc Tuyết lái xe mang theo Phương Kiện đi phủ cận cách đó không xa một nhà công viên. Cái này cái công viên Phương Kiện cũng không xa lạ gì. Hắn lần thứ nhất tại Trình Đa Thu trước mặt sử dụng thuật thôi miên thời điểm. Liền ở nơi này. Quả nhiên. Mộc Tuyết đem hắn dẫn tới cái kia bí ẩn trong phòng nhỏ. Mà Trình Đa Thu chính mang theo tạp dề. Tự mình xuống bếp làm đồ ăn đâu. Phương Kiện vội vàng bước nhanh hơn, nói Trình Bá Bá, để cho ta tới đi. Trình Đa Thu cười ha ha. Nói. Thế nào? Không tin được ta lão đầu tử tay nghề nói cho ngươi. Năm đó chúng ta tại bộ đội thời điểm. Ta thế nhưng là hướng bếp núc ban đầu bếp học qua mấy tay. Phương Kiện lắc đầu liên tục. Nói. Chúng ta đều biết Trình Bá Bá ngài có sở trường tuyệt chiêu. Bất quá đã chúng ta những vãn bối này tại. Chỗ nào còn có thể cực khẩu ngài động thủ a? Ha ha, làm cho ngươi đồ ăn ta thế nhưng là cam tâm tình nguyện. Trình Đa Thu đem xào ký đồ ăn giả cuộn, nghiêm mặt nói, ngươi dịch dinh dưỡng ước định ra. Phương Kiện căn bản là không cần hỏi thăm kết quả, chỉ muốn nhìn Trình Đa Thu sắc mặt liền biết. Huống chi, hắn đối với mình làm ra dịch dinh dưỡng có sung túc lòng tin. Nếu như bộ đội ngay cả cái này dịch dinh dưỡng đều bỏ qua, vậy đã nói rõ vấn đề trong đó rất lớn. Mộc Tuyết bưng mâm thức ăn bỏ vào phòng ăn, đối với bọn hắn ở giữa nói chuyện không nói một lời. Loại này bộ đội bên trên sự tình, nàng có thể không nguyện ý dính vào. Rất nhanh, ba người ngồi xuống. Trình Đa Thu rót một chén Coca-Cola. Nói, Tiểu Kiện, theo lý mà nói, ta hẳn là kính ngươi một ly. Nhưng bây giờ còn có nhiệm vụ mang theo, không thể uống rượu. Cho nên ta dùng Coca-Cola thay thế. U, V, Quy, Quy, mơ Trình Bá Bá ngài khách khí. Trình Đa Thu đem Coca-Cola uống một hơi cạn sạch. Nói. Hôm nay ta thật cao hứng a. Ta tiểu chất nhi vậy mà làm ra đại sự như vậy. Ha ha. Để ta cũng có thể đi theo được nhờ a. Ngươi không biết, lão thủ trưởng gặp ta thế nhưng là hung hăng khen ta một trận. Nhìn xem Trình Đa Thu không che giấu chút nào vẻ vui mừng, Phương Kiện trên mặt cũng là toát ra nụ cười vui mừng. Trên thế giới này, thân nhân của hắn cũng không nhiều, mà thực tình người đối tốt với hắn thì càng ít. Nhưng là, trước mắt vị này Trình Bá Bá tuyệt đối là một cái trong số đó. Có thể làm cho hắn vui vẻ, chính mình khoảng thời gian này cố gắng cũng không có uổng phí. Trình Đa Thu cho mình lại đổ đầy một ly, Mộc Tuyết lại là nói ra Trình Bá Bá, không cần uống quá nhiều. U, ta không thể uống rượu, uống Coca-Cola cũng không được a. Trình Đa Thu cười ha hả nói. Trình Bá Bá, Coca-Cola thứ này không thể uống nhiều, nếu không dễ dàng được bệnh tiểu đường. Phương Kiện ở một bên thấp giọng nói. Nếu như là người trẻ tuổi, thể lực dồi dào, mỗi ngày có rất nhiều các loại hoạt động. Uống một chút Coca-Cola ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Nhưng là, giống Trình Đa Thu cái tuổi này, vẫn là có chừng có mực đi. Ha ha, hai người các ngươi, ngược lại là. Trình Đa Thu nghĩ nghĩ. Nói. Thế nào? Phu sướng phụ tùy Trình Bá Bá. Một Tuyết sắc mặt đỏ lên. Hờn dỗi nói. ngài uống chính là Coca-Cola à. Làm sao cũng thiên về một bên. Trình Đa Thu cất tiếng cười to, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Phương Kiện thì là sờ soạng một chút cái mũi. Vụng trộm xem xét mắt Mộc Tuyết. Đây chính là Trình Bá Bá nói. Không liên quan gì đến ta a bất quá. Mộc Tuyết khẳng định sẽ không đối với Trình Đa Thu đồng thủ. Làm không cẩn thận cuối cùng vẫn là tự mình xui xẻo. Sau một lúc, Trình Đa Thu thu hồi tiếu dung. Nói. Bất quá nói cũng kỳ quái. Có lẽ là vận khí của ngươi tốt a. Ta vừa đem dịch dinh dưỡng đưa trước đi không bao lâu. Kết quả liền đã xuống tới. Lần này bộ đội phản ứng nhanh như vậy mà lại lập tức làm ra đặt hàng quyết định thực sự là. Hắn nhíu mày, nói kỳ quái a, gần đây tựa như không có cái gì đại động tác a. Hắn xem xét mắt Phương Kiện. Nói. Sẽ không là tiểu tử ngươi ở sau lưng giở trò vừa a, bộ đội là một cách đặc thù sinh vật. Đối với quốc gia mà nói. Có địa vị vô cùng quan trọng. Bất luận cái gì cùng bộ đội tương quan sự tình đều sẽ không là việc nhỏ. Theo lý mà nói. Coi như Phương Kiện dịch dinh dưỡng xác thực đạt đến dẫn trước quốc tế tiêu chuẩn. Nhưng bộ đội muốn mua sắm. Cũng phải đi qua nhiều lần phê duyệt. Đây cũng không phải là người nào đó chuyện một câu nói. Đương nhiên, nếu như bộ đội gặp cái gì tình huống khẩn cấp, như vậy hết thảy thủ tục liền có thể giản lược. Nhưng Trình Đa Thu mặc dù rời đi bộ đội, vẫn như trước cùng nó ngó Đức Tơ Vương. Cho nên biết một chút chính xác tin tức. Bây giờ có thể là hòa bình niên đại. Tựa hồ không có cái gì bức thiết sự tình cần muốn vận dụng đại lượng dịch dinh dưỡng A. Nhưng thứ này đặt hàng phê duyệt lại là rất nhanh liền hạ tới. Rất rõ ràng. Đây là có người ở sau lưng thôi động đâu. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói Trình Bá Bá. Ta nội tình vốn liếng ngươi sẽ còn không rõ ràng a. Trình Đa Thu gật đầu. Nói. Cũng thế. Được rồi. Bất kể nói thế nào. Cái này đều là một chuyện tốt. Đến. Chúng ta cạn một chén. Phương Hiện cùng Mộc Tuyết đi theo nâng chén. Nhưng là khi hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Nhưng đều là như có điều suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn đồng thời nghĩ đến mấy người. Song não Y Long 51 chương 494 quan hệ Trình Đa Thu tay nghề quả thật không tệ. Thậm chí không thể so với giống nhau quán cơm kém hơn bao nhiêu. Muốn biết trong quán cơm có thể là có các loại chu. Toàn gia vị cho nên xào nấu thức ăn thời điểm có thể làm được khẩu vị phức tạp nhiều biến. Mà trong nhà cũng rất ít có điều kiện như vậy. Bất quá. Có thể đem một chút đồ ăn thường ngày xào nấu đến loại trình độ này. Cũng đủ để chứng minh Trình Đa Thu thực lực. Đem tin tức này nói cho Phương Kiện. Đồng thời liên tục căn dặn. Tại định giá thời điểm phải nhiều hơn cân nhắc về sau. Trình Đa Thu liền đi trước một bước. Khi hắn mang lên trên mũ cùng khẩu trang. Mà lại câu lên thân thể về sau. Liền ngay cả Phương Kiện đều nhận không ra hắn chính là mình quen thuộc Trình Bá Bá. Tuyết tỷ Trình Bá Bá lúc nào học sẽ ngụy trang rồi Phương Kiện lặng lẽ hỏi nói. Hừ, vì phá án, cái này tính là gì? Mộc Tuyết khinh thường nhìn hắn một cái, nói, rửa bát đi. Cái gì Phương Kiện khẽ giật mình? Nói, rửa bát hẳn là nữ sinh nhiệm vụ A hiện tại nam nữ bình đẳng. Dựa vào cái gì nhất định phải làm cho nữ sinh rửa bát A cái này? Nấu cơm là nam. Rửa bát không liền hẳn là người nữ A. Mộc Tuyết nhìn chăm chú Phương Kiện. Toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ khí tức nguy hiểm. Người nấu cơm Trình Bá Bá là nam. Phương Kiện thanh âm càng ngày càng thấp, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói được rồi, để ta đi. Hảo nam không cùng nữ đấu, chó ngoan không cùng. Phi, ngươi mới là chó nhưng mà. Khi Phương Kiện xử lý ăn cơm thừa rượu cặn, đem bát đũa thu được phòng bếp thời điểm. Mộc Tuyết lại là đi theo vào. Nói. Chậm chậm tay chân. Ta giúp ngươi làm xong nhanh lên kết thúc công việc. Buổi chiều còn có việc đâu. Phương Kiện xem xét nàng một chút. Khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Nói. Tuyết tỷ. Ta phát hiện ngươi gần nhất thật nhàn a. Có ý tứ gì ngươi trong tay bản án đều xong xuôi tại trong đội cảnh sát hình sự. Nếu như ngươi nguyện ý, kỳ thật có vĩnh viễn cũng làm không hết làm việc. Đừng nói những đột phát kia đại án tử, trong kho hàng chất đống năm xưa vụ án cũ đều sẽ để người thấy tê cả da đầu. Cho nên, từ khi Mộc Tuyết gia nhập cảnh đội về sau, cuộc sống của nàng tiết tấu liền bị làm rối loạn. Quả thật rất ít có nhiều như vậy thời gian ở không. Mộc Tuyết trầm mặt một lát, nói: ta hiện tại nhiệm vụ là phụ trợ Trình bá bá phá án, cái khác bản án tạm thời rời giao cho người khác. À, như vậy ngươi chính là như vậy phá án? Phương Kiện cười híp mắt nói. Lúc này Mộc Tuyết trong tay đã dính đầy màu trắng tẩy khiết tinh, đồng thời tại dòng nước cỏ rửa phía dưới nổi lên rất nhiều bọt biển. Từ khía cạnh nhìn sang, mặt kia gò má đỏ bừng mười phần đáng yêu. Xinh đẹp như vậy nữ tử, vô luận như thế nào cũng rất khó cùng một vị anh phong hiên ngang nữ cảnh sát liên tưởng cùng một chỗ. Ngược lại là giống một vị gia đình bà chủ nhiều một chút. Mộc Tuyết lườm hắn một cái, nói: ta hiện tại chính là đứng tại trước sân khấu mục tiêu, không thể có cái gì đại động tác, sợ đánh cỏ động rắn. Hiểu không? Phương Diện khẽ cười một tiếng. Hắn khi còn bé nghe lão ba nói qua rất nhiều cảnh đội cố sự, cho nên cũng biết, thường thường tại hành động lớn trước đó, cảnh sát đều là bất động thanh sắc, thậm chí sẽ hơi có chút buông lỏng. Cứ như vậy, phạm tội phần tử cũng sẽ tùy theo buông lỏng cảnh giác, từ đó lộ ra sơ hở. Nhưng mà, khi cảnh sát trưởng nắm đủ chứng cứ, thi triển lôi đình một kích thời điểm, tất cả phạm tội phần tử liền sẽ bị một mẻ hốt gọn. Làm kịch làm nguyên bộ, bắt trộm thủ, cái này mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đối với phạm tội đội mà nói, bắt mấy cái râu ria bên ngoài nhỏ quân cờ, căn bản cũng không tính là gì. Chỉ có đem bọn hắn cốt cán toàn bộ bắt được, mới có thể trảm thảo trừ căn. Không phải những này phạm tội đội rất dễ dàng liền sẽ cho tàn lại cháy. Phương Kiện cùng Mộc Tuyết một bên xoát lấy bát đũa, một bên đấu lấy miệng. Đột nhiên, Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: Tuyết tỷ, Lưu ca bọn hắn tại trong quân đội có thể chen mồm vào được a? Mộc Tuyết khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi: ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương Kiện mặc dù biết Lưu lão thân phận khẳng định tôn quý, nhưng tới dù sao cũng là cách một tầng, cho nên giải không đủ nhiều. Nhưng là Mộc Tuyết liền không đồng dạng, vô luận là từ Mộc Thiết Tâm địa phương, vẫn là nàng kinh nghiệm của mình, đối với Lưu gia hiểu rõ khẳng định xa so với Phương Kiện rất được nhiều. Mỉm cười, Phương Kiện nói: vừa rồi Trịnh bá bá không phải nói quân đội nghiệm chứng, bao quát hạ đơn cái này một loạt động tác đều quá nhanh, nếu như không phải có người ở sau lưng thúc giục, chỗ nào khả năng nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Cho nên Mộc Tuyết nghĩ nghĩ, nói: không chỉ Lưu ca. À, cái gì tiểu nha cùng lão lang trong nhà, cùng bộ đội cũng có một chút quan hệ. Nếu như bọn hắn ba nhà cùng một chỗ dùng lực, xác thực có thể tùy tiện để một chuyện nào đó tăng tốc tiến độ. Ba nhà à? Phương Kiện sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nguyên bản đã mười phần coi trọng tiểu nha cùng lão lang, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn nội tình chi thâm hậu, tựa hồ còn muốn tại tưởng tượng của hắn phía trên đâu. Phương Kiện, ngươi đang lo lắng cái gì? Phương Kiện do dự một chút, cười nói: ta đang lo lắng bọn hắn làm như vậy sẽ hay không phạm huý. Ngươi cũng biết đây chính là bộ đội a. Mộc Tuyết ngừng động tác trong tay, hỏi: ngươi nghiên cứu ra được cái chủng loại kia dịch dinh dưỡng đối với bộ đội sức chiến đấu có hiệu quả hay không? Phương Kiện không chút do dự nói: đương nhiên là có. Dịch dinh dưỡng thứ này tất cả mọi người rõ ràng, có thể cho người ta cung cấp đại lượng nhiệt lượng cùng năng lượng, người bình thường có lẽ tác dụng không lớn, nhưng là tại một chút đặc thù thời điểm lại có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Nếu là thật sự bạo phát chiến tranh, như vậy dịch dinh dưỡng tác dụng liền sẽ càng thêm đột xuất. Đương nhiên, tại hòa bình niên đại trông cậy vào chiến tranh bộc phát có chút không quá phúc hậu, nhưng phòng ngừa chu đáo lại là bất kỳ quốc gia nào đều sẽ làm sự tình. Đã có dùng, Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Mộc Tuyết phảng phất vô tình nói. Bọn hắn làm như vậy cũng là vì quốc gia tốt. Hơi nhích khóe môi lên lên một tia đường cong, nàng tiếp tục nói, nếu như là có hại ích lợi quốc gia sự tình, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Phương Kiện chậm rãi gật đầu. Lưu ca bọn hắn liền xem như muốn thôi động việc này, cũng tuyệt không có khả năng là năng lượng của mình, mà là từ người trong nhà ra mặt hoàn thành. Những này người thế hệ trước đều có điểm mấu chốt của mình, liền xem như cho con cháu nhóm trải đường, nhưng cũng sẽ không kiêng nể gì cả. Nếu như bọn hắn thật dám làm ra cái gì có hại ích lợi quốc gia sự tình, như vậy khẳng định không cách nào chân chính chiếm cứ cao vị. Sau một lúc, Phương Kiện hai người rửa bát đũa xong. Tuyết tỷ, ta muốn hẹn tiểu nha cùng lão lang đàm một lần. Mộc Tuyết nhíu mày, nói, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện này không có. Phương Kiện chậm rãi nói, chỉ là có một chuyện ta muốn đưa vào danh sách quan trọng. Mộc Tuyết liền giật mình, vô ý thức hỏi, sự tình gì? Phương Kiện ngước đầu nhìn lên, ánh mắt yếu ớt, ta nghĩ, cái kia chuyên thuộc về ta thí nghiệm phòng, hẳn là có chỗ dựa rồi đi. Song não Y Long 51 chương 495 thái độ ban đêm. Trong quán bar, bởi vì là thời gian chưa đến 9 điểm nguyên nhân, cho nên ra trận cũng không có nhiều người. Vô luận là ghế dài, vẫn là tán đài khách nhân đều là top 5 top 3. Bất quá, khi Phương Kiện cùng Mộc Tuyết xuất hiện tại quầy rượu trong nháy mắt đó, liền có người tiến lên đón, đồng thời cung kính đem hắn mang lên trên lầu bao xương bên trong. Để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc chính là, trong giạc mặc dù có hai người, nhưng lại cũng không là tiểu nha cùng lão lang, mà là Dư Tu Thành cùng Mộc Thiết Trụ. Dư thúc thúc, Mộc nhị thúc, các ngươi sớm như vậy đến a? Phương Kiện vội vàng bước nhanh hơn đi tới trước người của bọn hắn. Hôm nay hắn đúng là hẹn bốn vị này nói chuyện, nhưng thời gian ước định lại là 9 điểm. Hai vị này cũng tới quá sớm đi. Dư Tu Thành cười ha ha, nói, hai chúng ta lão đầu tử buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm, ăn xong cơm cũng không có chuyện gì, cho nên để tới trước. Mộc Thiết Chủ cũng là cười ha ha, nói, đúng vậy a, có thể cùng tiểu nha ca vị này giới kinh doanh truyền kỳ hợp tác, chúng ta đương nhiên phải nghiêm túc một điểm. Mộc Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, nhị thúc, cái gì tiểu nha ca a ai, các ngươi người trẻ tuổi chính mình kết giao bằng hữu, chúng ta giới kinh doanh tự nhiên có giới kinh doanh quy củ. Mộc Thiết Chủ phẩy tay, nói, tiểu nha ca làm việc thế nhưng là mười phần bên trên nói, mà lại vì đồng hành bài ưu giải nạn, sâu được lòng người a. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nhị thúc, ngài đối với hắn rất coi trọng a. Không phải coi trọng, mà là tôn kính. Mộc Thiết Chủ nghiêm mặt nói, ta là làm buôn bán bên ngoài, đời này thấy qua rất nhiều buôn bán bên ngoài thương cùng nước ngoài công ty phát sinh tranh chấp. Tại dưới đại đa số tình huống, đều là nước ngoài công ty chủ động làm khó dễ, hoặc là bày ra thương mại cảm bẫy. Một khi gặp được loại chuyện này, trong nước công ty thì thật liền sẽ ăn rất thiệt lớn. Muốn biết kiện cáo thứ này ở nước ngoài đánh, thế nhưng là không dễ dàng. Hắn dừng một chút, lại nói, lúc này chúng ta nơi thành phố thương nhân phần lớn sẽ tìm người nhờ giúp đỡ tiểu nha ca. Tuy nói cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thắng kiện, nhưng tối thiểu có một nửa người tại tiểu nha ca trợ giúp hạ có thể đánh thắng kiện cáo hoặc là vãn hồi bộ phận tổn thất. Đây đắt là phi thường không tầm thường thành tích. Đúng vậy a, Dư Tu Thành gật đầu, nói, ta một cách đồng hành cũng đã gặp qua loại sự tình này. Hắn là làm y học thiết bị đại diện, rõ ràng mua mới máy móc, nhưng đối phương giao hàng lại là một đài đổi mới cơ. May mắn khi đó tìm được tiểu nha ca, nếu không, hắn lắc đầu, mặc dù nói cũng không phải là của mình sự tình, nhưng trên mặt nhưng như cũ có một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc. Rất hiển nhiên chuyện này đã từng để lại cho hắn phi thường ấn tượng khắc sâu. Nhìn lấy bọn hắn đó cũng không giả bộ sắc mặt, Phương Kiện giờ mới hiểu được tiểu nha năng lực vẫn là tại chính mình mong muốn phía trên. Tuy nói tiểu nha khẳng định là thông qua gia đình quan hệ mới có thể làm đến loại sự tình này, nhưng cũng không phải là nói bất luận kẻ nào đều có thể làm đến hắn loại này độ cao. Trách không được lúc trước Dư Tu Thành cùng Mộc Thiết Chủ đối với tiểu nha dính vào cũng không có cái gì quá mạnh mâu thuẫn tâm. Nguyên lai tên kia sở tác sở vi đã tại nhiều khi đạt đến không đánh mà thắng binh tình trạng. Đang nói chuyện thời điểm bao xương đại môn bị người đẩy ra. Tiểu nha cùng lão lang lần lượt tiến vào. Khi nhìn đến đám người về sau, lão lang đôi mắt lập tức phát sáng lên. Cười nói: Mộc Tuyết, ngươi đêm nay cũng tại a, thật tốt. Mộc Tuyết nhìn hắn vài lần, nói: Tốt cái gì, ngươi là muốn cùng ta đụng rượu đâu, còn là muốn cùng ta đỏ sức. Lão lang khẽ giật mình, cứng họng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngược lại là tiểu nha trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Mộc Tuyết, ngươi hôm nay ăn thuốc nổ rồi? Lão lang kinh ngạc hỏi nói. Hừ, Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, nói: Tiểu nha, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta nhị thúc thân. Tiểu nha đàng hoàng nói: Nhị thúc? Ai u, tiểu nha ca, ngài quá khách khí. Mộc Thiết Chủ vội vàng khoát tay nói. Mặc dù lần trước gặp mặt thời điểm, tiểu nha cũng là xưng hô như vậy, nhưng là Mộc Thiết Chủ lòng dạ biết rõ, người ta là có thể dạng này gọi. Nhưng ngươi nếu quả như thật bày ra cái gì trưởng bối tư thế, đó chính là không biết điều. A, tiểu nha ca a. Mộc Tuyết chậm rãi giơ lên hai tay, mười ngón lẫn nhau nắm, xương kia vậy mà lạc lạc rung động. Tiểu nha sắc mặt lập tức sụ xuống, hắn nói: Nhị thúc, ngài là muốn hại ta a. Lão lang nhìn lấy bọn hắn thế mới biết nói nguyên lai mình là nhận lấy tai bay vạ gió. Hắn hướng tiểu nha nhìn một cái, lắc đầu, là ý nói: Huyên đệ, chính ngươi bảo trọng, ta không giúp được ngươi nha. Nếu như là những người khác uy hiếp tiểu nha, lão lang tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng là đem người này đổi lại Mộc Tuyết, hắn đột nhiên phát hiện đây thật ra là một kiện có chút chuyện thú vị đâu. Tiểu nha làm người khéo léo, cho dù là tại bọn hắn cái này trong đoàn thể nhỏ, cũng chưa từng cùng người đỏ qua mặt. Vô luận là Lưu ca, chính mình, vẫn là Mộc Tuyết, đều khi tiểu nha là thật tâm bằng hữu. Mà lại bởi vì tiểu nha vũ lực giá trị hơi thấp nguyên nhân, cho nên bọn hắn bình thường cãi nhau ầm ĩ cũng chưa từng liên lụy đến hắn, càng không có cùng hắn đỏ qua mặt. Cho nên ngẫu nhiên thấy cảnh này cũng là một loại thể nghiệm khó được a. A, cái này không phải, không phải. Mộc Thiết Chủ lúc túng lắc đầu, đột nhiên nói: Tuyết nhỏ, thận trọng một điểm, có chút nữ hài tử dáng vẻ a. Mộc Tuyết khóe miệng có chút cong lên, để tay xuống, nói: Được rồi, nhị thúc. Trong miệng nàng mặc dù đáp ứng, nhưng đôi mắt bên trong cái kia nguy hiểm thần sắc lại vẫn không có mảy may giảm bớt. Tiểu nha cười khổ nói: Tuyết nhỏ, ta một mực là gọi nhị thúc, không tin. Không tin ngươi hỏi Phương Kiện. Hắn hướng phía Phương Kiện nháy mắt hai cái. Hừ hừ. Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng cũng không đáp lời. Sư Tu Thành cùng Mộc Thiết Chủ thì là nhìn nhau, hai người bọn họ đôi mắt bên trong đều có khó mà che giấu kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đều từ Phương Kiện trong miệng biết tiểu nha cùng Mộc Tuyết nhận biết, mà lại nể mặt Mộc Tuyết, tiểu nha đều là lấy trưởng bối thái độ đối đãi. Thế nhưng là thẳng đến lúc này tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới biết nguyên lai Mộc Tuyết cùng tiểu nha quan hệ thật là không giống giống nhau a. Dùng vũ lực uy hiếp tiểu nha, hơn nữa có thể được như ý. Ăn thật, khi quán ba nhiều như vậy bảo an đều là ăn chay sao? Thế nhưng là nhìn xem vừa rồi theo vào tới cái kia hai người mặc âu phục màu đen đại hán vạm vỡ vậy mà là quay qua đầu, một bộ rùa đen rút đầu, ta không ở hiện trường bộ dáng, liền biết bọn hắn tuyệt đối không có hộ chủ đánh được rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Mộc Tuyết ở chỗ này hưởng thụ tuyệt đối là chủ nhân cấp bậc đãi ngộ. Đến tận đây, hai người bọn họ cũng là triệt để yên tâm. Cùng tiểu nha hợp tác, hẳn là sẽ không gặp phải cái gì hố vị. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, giảng hòa nói: Các vị, ta hôm nay đem tất cả kêu đến là có một tin tức tốt thông chi. Mà lại, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng các ngươi có thể cho phép. Tiểu Nha cảm kích nhìn hắn một cái, nói, có tin tức tốt à, ta thích nghe nhất tin tức tốt. Nói nhanh một chút nói.